Đao kiếm thần hoàng, chương 1331, xông vào doanh, gocchuyenaudio.com, nói đến đây biểu tình Đinh Hồng Lệ nghiêm túc bổ sung thêm. Dù vấn kiếm tông của ngươi bị công phá thì huyền xương thần cung sẽ không ra tay, cho nên trong thời gian này tiểu minh chủ của ta hãy cẩn thận. Đinh Hạo trầm ngâm gật đầu, Đinh Hạo mơ hồ đoán được một ít nguyên nhân. Đinh Hạo hỏi thêm, đúng rồi, trừ Bắc vực ra Nam Hoang, Tây Mạc, Đông Cương, Trung Thổ Thần Châu có phải cũng rối loạn không? Đinh Hồng Lệ gật đầu, nói, bốn đại vực còn hỗn loạn hơn Bắc vực, Trung Thổ Thần Châu như địa ngục trần gian, sát phạt không dứt. Bởi vì bọn họ không có Đinh Hạo, hiếm khi mặt Đinh Hạo đỏ dần, hai người trò chuyện một lúc sau Đinh Hạo đứng dậy từ biệt. Ta đi đây, chiến sự bên Thanh Vân Tông căng thẳng, Đinh Hạo không thể kéo dài thời gian. Nếu Huyền Xương Thần Cung không ra tay thì chỉ có thể dựa vào Võ Minh Bắc vực. Đinh Hồng Lệ nhìn chằm chằm Đinh Hạo, gật đầu. Đinh Hạo cười cười, xoay người đi. Đinh Hạo đi vài bước bỗng quay người, tò mò hỏi. Phải rồi, trong Huyền Xương Thần Phong ẩn chứa bí mật gì mà kiểm tra nghiêm ngặt đến vậy? Người đừng nói là phòng ngừa thích khách. Đinh Hồng Lệ trừng Đinh Hạo, định nói gì đó. Đinh Hạo vẻ mặt khó chịu cướp lời. Thôi, đáp án của người chắc chắn là bây giờ không thể nói. Đinh Hạo bỗng cười gian bảo, nếu ta đánh bại Nam Thiên Quân Đoàn Thần Đình ở Thanh Vân Tông thì người có nói cho ta biết nhóm Huyền Xương Chiến Thần làm việc lớn gì không? Có liên quan đến hơi thở luân hồi tại đây không? Đinh Hồng Lệ ngẩn ngơ, Đinh Hạo đã nghênh ngang rời đi. Đinh Hồng Lệ cười nói, tiểu tử thối, có vẻ biết nhiều điều đây. Thanh Vân Tông, tông môn Thanh Vân Tông sừng sững ở đất Bắc vực nhiều năm, có lịch sử rất xa xưa. Nghe nói khi Huyền Xương Thần Cung còn chưa xuất hiện thì Thanh Vân Tông đã tồn tại, nhưng khi đó Thanh Vân Tông không cường đại như bây giờ, chỉ là tông môn không có tiếng tăm gì. Sau này Thanh Vân Tông lục tục ra mấy nhân vật tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, thúc dục tuyệt học chấn tông Thanh Vân Minh tưởng quyền đến cực độ, uy chấn thiên hạ, Thanh Vân Tông cũng lên theo. Các đời đệ tử Thanh Vân Tông cố gắng, cuối cùng Thanh Vân Tông trở thành tông môn võ đạo số một nhân loại Bắc vực. Mấy năm nay Thanh Vân Tông luôn là tượng trưng của chính đạo. Nhưng nhiều ngày qua Thanh Vân Tông chìm trong không khí căng thẳng, lục tục có mấy chục nhóm ác ma dòng binh đến từ Thần Ân Đại Lục quấy rối, nhưng nguy hiểm lớn nhất chưa đến. Nam Thiên Quân Đoàn Thần Đình Phương Đông đến từ Thần Ân Đại Lục đã sắp xếp xong, từ hai mặt hợp thành thế bao vây. Đại quân trăm vạn người như thủy triều cắm trại một dãy quanh Thanh Vân Tông mấy ngàn dặm, liên doanh trăm dặm không thấy cuối, như hổ rình mồi. Hai bên đã đụng độ mấy trăm lần, có thắng có thua, nhưng tổng thể thì Thanh Vân Tông yếu thế rõ rệt, hao tổn mấy chục cường giả thánh nhân cảnh, mấy ngàn đệ tử chết trận. Nam Thiên Quân Đoàn Thần Đình Phương Đông đang xúc thế chuẩn bị cho đòn sấm sét. Vị trí Thanh Vân Tông phòng ngự bị co rút dần, bây giờ chỉ có trăm dặm Thanh Vân Sơn Mạch là phạm vi an toàn. Mấy khu vực khác cơ bản bị Nam Thiên Quân Đoàn Thần Đình Phương Đông khống chế. May là mấy năm nay Thanh Vân Tông có nhiều minh hữu, lục tục có các môn phái, thế lực thế gia, cường giả tán tu nổi tiếng từ xa vạn dặm đến giúp đỡ, lực lượng không ngừng tăng mạnh. Đặc biệt là, gocchuyenaudio.com, mấy ngày trước Võ Minh Bắc vực thành lập, minh chủ Đinh Hạo khẳng định sẽ không tiếc mọi giá quyết tử chiến với Nam Thiên Quân Đoàn, tuyệt đối không lùi bước. Võ đạo nhân loại toàn Bắc vực phấn chấn tinh thần, áp lực của Thanh Vân Tông giảm bớt rất nhiều. Mấy ngày nay quanh Thanh Vân Sơn Mạch bình tĩnh hơn chút. Nhưng ai đều hiểu đây là bình tĩnh ở mặt ngoài, bão tố đáng sợ ẩn bên trong. Hai bên xúc thế xúc lực chuẩn bị cho chiến tranh thảm thiết nhất, đó là trận chiến quyết định thắng bại. Ngày hôm nay, gió nhẹ thổi, mây lững lờ trôi, nhiệt độ không khí hơi nóng. Một luồng sáng xẹt nhanh qua hư không bay hướng Thanh Vân Sơn Mạch. Là ba người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp trở về từ Huyền Xương Thần Cung. Sau khi rời khỏi Huyền Xương Thần Cung, Đinh Hạo không ngừng lại, theo Lý Y Nhược chỉ dẫn mỗi phút mỗi giây chạy đi trước khi đại chiến bộc phát kịp đến lãnh địa Thanh Vân Tông. Lý Y Nhược tính vị trí, đề nghị. Theo báo cáo thì phía Tây và Nam Thanh Vân Sơn Mạch đã bị Nam Thiên Quân Đoàn hoàn toàn chiếm cứ, tốt nhất chúng ta vào hướng Đông tránh đi người Thần Đình. Đinh Hạo cười khổ nói. Không, từ hướng Tây giết vào, ta muốn xuyên thủng đại doanh Thần Đình, vừa lúc tìm hiểu rõ về Nam Thiên Quân Đoàn. Gần đây thực lực tăng vọt khiến Đinh Hạo càng tự tin hơn. Chỉ cần đám cao tầng Thần Đình Phương Đông Đinh Đồng, Ngụy Thần Đế không ở trong Nam Thiên Quân Đoàn thì ít ai chặn được Đinh Hạo. Lật tung đại doanh Nam Thiên Quân Đoàn Thần Đình Phương Đông không chỉ có thể tìm hiểu địch tình mà còn tăng sĩ khí Võ Minh Bắc vực trước đại chiến, một hòn đá trúng hai con chim. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ mình Đinh Hạo dám làm điều này. Vù vù vù vù vù, ánh sáng xẹt qua không trung. Quanh thân Đinh Hạo lượn lờ ánh sáng trắng, bảo vệ Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp lao thẳng vào khu vực bị Nam Thiên Quân Đoàn Thần Đình Phương Đông khống chế. Phía trước có kình khí rào rạt khủng bố truyền đến, Đinh Hạo giật mình thầm nghĩ, thần đình đã bày nhiều trận pháp minh văn ở mảnh đất này, là muốn khốn chết Thanh Vân Tông sao? Chiến tranh lớn kiểu này khác với môn phái nhỏ bình thường chém giết. Tác dụng của trận pháp rất lớn, có lúc từ mấy vạn võ giả tinh nhuệ bày trận pháp thần giai đủ giam cầm một cường giả thần cảnh. Đây chính là khác biệt của quân đội và võ giả nhàn tản. Càng vào sâu càng cảm nhận vần năng lượng vô hình trong không khí, nó như mạng nhện vô hình dần trói buộc ngươi, mất khả năng vùng vẫy. Trên bầu trời phương xa có chiến hạm đen thần đình tuần tra. Mặt đất cũng có trạm gác đại quân thần đình phương đông. Một thần tướng giáp đen đứng ở đầu chiến hạm đen thần đình từ xa hét to. Người tới là ai, chẳng lẽ là dân bản xứ vô tận đại lục, mau bó tay chịu trói. Dân bản xứ cái đầu ngươi. Lòng Đinh Hạo máy động, một kiếm ý kiếm khí bạc dài mấy trăm thước xé gió chém qua. Bốn phía lạnh lẽo tuyết rơi lất phất gió bắc rít gào. Chiến hạm đen thần đình tuần tra chưa kịp phản ứng đã bị cắt ngay ngắn từ giữa ra hai khúc. Vết cắt trơn nhãn như dao nhọn cắt đậu hũ non, thần tướng giáp đen nhanh như chớp né qua, mặt trắng bệch. Thần tướng giáp đen biết đã gặp cường giả thật sự, đang định nói gì thì vèo một tiếng, đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược đã xuyên qua tốc độ nhanh đến khó tin. Thần tướng giáp đen giống to, kẻ địch xâm nhập mau truyền tin, gocchuyenaudio.com, thần tướng giáp đen chưa dứt lời thì cơ thể chợt tách làm đôi, bùm một tiếng suối máu phun ra chết ngay lập tức. Thì ra vừa rồi thần tướng giáp đen không tránh khỏi một kiếm kinh thiền. Đinh Hạo không dây dưa thúc giục kiếm ý, đào ý, khí thế hoàn toàn bùng nổ. Từng đợt kiếm ý kiếm khí, đào ý đao khí rạch hư không phá hư trận pháp minh văn trong thiên địa này. Rất nhanh đại quân thần đình phương đông có phản ứng. Các loại thanh âm chói tai cảnh báo, báo động dồn dập vang trong thiên địa. Các luồng sáng chớp lóe, đủ các chiến hạm đen thần đình lớn nhỏ tụ tập lại. Vô số thần tướng giáp đen biến thành luồng sáng rạch hư không bay thẳng tới đám người Đinh Hạo. Cách ngàn dặm, trong doanh soái Nam Thiên quân đoàn thần đình phương đông, hơi thở này, Hỏa quân đang tập trung tu luyện trong lều chợt mở mắt ra, đứng bật dậy. Hỏa quân đi nhanh ra lều lớn nhìn hướng đông. Hỏa quân cảm ứng được hơi thở lực lượng cực kỳ quen thuộc và cường đại hơn. Bên tai hỏa quân nghe tiếng cảnh báo, mấy luồng sáng đen từ trên trời giáng xuống trước mặt hỏa quân, biến thành 5 vị thần tướng giáp đen. 5 vị thần tướng giáp đen quỳ một gối xuống đất nói. Bẩm báo đại soái, phía đông nam có dân bản xứ vô tận đại lục xông vào doanh, đã liên tục vào 12 doanh ngoài. Khóe môi hỏa quân cong lên nụ cười tàn nhẫn, đi mới diệu y giám quân đến, giao chuyện này cho nàng xử lý. Hỏa quân vung tay áo lại trở vào lều, 5 thần tướng giáp đen ngẩn ngơ, các tướng lĩnh cao tầng Nam Thiên quân đoàn thần đình phương đông đều thấy rõ đại soái và giám quân không hợp nhau. Hỏa quân đại soái luôn không cho Thanh Diệu Y giám quân quyền lực lĩnh quân, sao lần này gã cho Diệu Y giám quân chỉ huy quân đội đi đối phó kẻ xâm nhập vào doanh. Thanh Vân Tông, trong Thanh Vân Đại Điện quần hùng các Pư Ương tụ tập lại. Đây là tụ hội cường giả đỉnh cao võ đạo Bắc vực trừ 2 đại tông môn Tình Xuyên Điện Ám Hương Thiên Phong ra các tông môn khác hầu hết đuổi phái cường giả cao thủ đến trợ giúp. Trưởng môn Thanh Vân Tông Tống Thương mặc đạo bào đỏ rực cùng kiếm chủ Diệt Tuyệt Kiếm Tông, chủ Hỏa Vân Cốc đạo chủ Tà Tâm Đo, chủ Lục Dục Đường, các cường giả đỉnh cao thế hệ trước Bắc vực ngồi ngang hàng trên ghế thảo luận chiến sự. Bình thường các lão quái vật không phục nhau, toàn là đối thủ cũ lén so đấu, hôm nay tụ tập lại xem như chuyện lạ. Trừ mấy người cầm đầu tông môn đỉnh cao ra còn có cao tầng cường giả tông môn khác trong Thanh Vân Đại Điện. Đám người Phương Thiên Dực cuồng đao Trương Phàm đến từ Vấn Kiếm Tông cũng có mặt. Có thể nói là cường giả tuyệt đối tập hợp, mọi người đang thảo luận về chiến sự tranh cãi kịch liệt. Trưởng môn Thanh Vân Tông đứng dậy chắp tay cảm ơn, lão hủ ở đây xin đa tạ các vị trưởng môn, đại hiệp gia chủ cách xa ngàn dặm gấp rút chạy đến giúp đỡ Thanh Vân Tông vô cùng cảm kích. Trưởng môn Thanh Vân Tông Tống Thương là phụ thân của Tống Khuyết, 20 năm trước theo truyền thống tông môn xuất gia làm đạo nhân, nắm giữ quyền to trong Thanh Vân Tông. Bên ngoài đồn trưởng môn Thanh Vân Tông cầm quyền chỉ là lựa chọn tạm thời, hy vọng tương lai của Thanh Vân Tông là Tống Khuyết trẻ tuổi. Chờ khi Tống Khuyết lớn lên thì sẽ chính thức nhận quyền. Không dám, Tống Chân Nhân nói quá lời. Võ đạo Bắc vực đồng khí liên chi, nếu hôm nay chúng ta không ra. gocchuyenaudio.com Sức thì ngày sau môi hở răng lạnh, ai cũng không có kết cục tốt. Mọi người khiêm tốn vội đáp lại, không dám sơ sẩy trước vật khổng lồ thế lực võ đạo Bắc vực. Trưởng môn Thanh Vân Tông mỉm cười, đang định nói gì thì bên ngoài bỗng có tiếng chuông đại đạo dồn dập. Mọi người biến sắc mặt, đó là tiếng chuông cảnh báo chi ngân lên khi có chuyện lớn. Có chuyện gì, không lẽ kẻ thù tấn công lên núi? Một đệ tử đời thứ 2 Thanh Vân Tông chạy nhanh tới, cao giọng quát. Bẩm báo trưởng môn, các vị tiền bối, đệ tử thám báo phát hiện trận doanh Nam Thiên quân đoàn có biến dị, dường như có tranh đấu. Địch doanh có biến, mọi người ngạc nhiên, rất là tò mò. Chúng ta ra ngoài xem thử. Trưởng môn Thanh Vân Tông, các trưởng môn tông môn đỉnh cao đi trước, những người khác theo sau ra đại điện, đứng ở ngưỡng cửa nhìn xuống dưới. Thanh Vân Sơn mạch cao vạn thước, đứng trước cửa Thanh Vân đại điện có thể nhìn thấy tình hình phía xa. Một trận pháp giám sát vận chuyển, màn nước dài mấy trăm thước hiện ra trước mắt mọi người, chiếu hình ảnh trong địch doanh, hình chiếu rất rõ ràng. Có vẻ trận pháp minh văn trong doanh địa Nam Thiên quân đoàn thần đình phương đông bị phá hủy nên trận pháp của Thanh Vân Tông mới thấy rõ hình ảnh cách ngàn dặm. Trong màn kính nước, hắc giáp quân thần đình phương đông như thủy triều đen đang vây công ai đó. Chiến hạm huyền năng to đen bắn ra pháo năng lượng, trận pháp minh văn trong hư không chớp lóe điên cuồng muốn phong tỏa hết thảy. Nhưng một luồng kiếm quang trắng bắn ra trước mắt xuyên thủng vô số trận pháp, chiến hạm, cao thủ hắc giáp quân. Lực lượng lửa cháy và băng giá làm người run rẩy. Một người mặc áo xanh toàn thân bao phủ trong ánh sáng kiếm ý, đạo ý vô tận như chiến thần không thể ngăn cản, giơ tay nhấc chân là vô số hắc giáp quân rớt ầm ầm. Nam nhân áo xanh như bảo kiếm tuyệt thế đốt lửa địa ngục, bẻ gãy nghiền nát xuyên qua quân doanh hắc giáp quân. Phương Thiên Dực mừng rỡ kêu lên, là Đinh sư huynh. Phương Thiên Dực nhìn ra Đinh Hạo ngay. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào màn sáng. Đinh Hạo như thanh thần kiếm tuyệt thế sắc bén đâm vào đậu hủ non, đánh đâu thắng đó, chém hết mọi vật cản. Ánh sáng trắng và vàng quanh quẩn bên Đinh Hạo, kiếm ý, đạo ý sôi trào, từng đạo kiếm ý chi khí, đạo ý chi khí bộc phát. Cường giả thần đình phương đông nào đến gần Đinh Hạo trăm thước là bị giết ngay, rơi lột độc xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chiếc chiến hạm huyền năng to đen bắn ra cột sáng năng lượng bay hướng Đinh Hạo. Trái tim mọi người thít chặt. Huyền năng cự pháo chiến hạm đen thần đình phương đông có sức sát thương kinh người, mấy ngày nay trong chiến tranh với Thanh Vân Tông đã nhiều người lĩnh giáo uy lực của cột sáng năng lượng này. Đỉnh cường giả thánh nhân cảnh ngay mặt đỡ không chết cũng trọng thương, cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm ầm ầm ầm, chiến hạm huyền năng to đen đã bày sẵn trận thế cùng lúc bắn phá. Tim mọi người treo cao, nhưng giây sau mấy chục kiếm quang, đao quang xẹt qua. Đinh Hạo giơ tay quát to, kiếm quang, đao quang bắn ra nghênh đón từng cột sáng huyền năng. Vàng tiếng nổ điếc tai, tất cả cột sáng huyền năng bị đánh tan. Đinh Hạo nhanh như tia chớp xẹt qua, ầm ầm ầm ầm ầm, mấy chục chiến hạm huyền năng to đen bắn pháo bị chém thành hai khúc từ gươi ã, vết cắt ngay ngắn. Giác linh kiện giải rác bay ra từ vết cắt cùng. Góc truyện audio.com, với máu, xương trắng, cường giả thần đình phương đông trên chiến hạm đen thần đình hét chói tai, như châu chấu bay ra ngoài. Rất nhanh các cường giả thần đình phương đông bị chiến hạm đen thần đình nổ sinh ra năng lượng khủng bố cắn nuốt. Trên bầu trời thoáng chốc bị năng lượng hỗn loạn, lửa nóng cháy, xương và máu thê lương bao phủ. Các luồng sáng kiếm ý, đạo ý hợp thành đôi cánh to sau lưng Đinh Hạo, cánh nhẹ vỗ là hắn bay ra mấy chục dặm. Cửa Thanh Vân đại điện, nhiều cường giả nhân loại thông qua màn sáng trông thấy, tất cả đều bị rung động. Tuy bọn họ sớm nghe nói thực lực của Đinh Hạo rất đáng sợ, nhưng nghe và chính mắt thấy là hai chuyện khác nhau. Kiềm ý, đạo ý vô địch làm nhiều người giật mình. Trưởng môn Thanh Vân Tông vuốt râu gật đầu, nói. Hậu sinh khảo ý, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông mắt đầy ý cười. Hai đại tông môn địa vị cao cả, là một trong các tông phái kết minh với Vấn Kiếm Tông sớm nhất. Trong đại hội minh chủ võ minh Bắc Vực, Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông hết sức đề cử Đinh Hạo làm minh chủ. Cho nên Đinh Hạo thể hiện thực lực càng cao thì càng có lợi cho Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Một số cường giả tông môn, cao thủ tán tu cũng hò reo, rất là phấn chấn nhìn hình ảnh, nhiệt huyết đốt cháy trong ngực. Trong sơn môn Thanh Vân Tông quanh quần tiếng hò reo, nhiều đệ tử Thanh Vân Tông, viện quân các môn phái cũng quan sát chiến sự bên địch doanh. Đại doanh Nam Thiên quân đoàn thần đình phương đông, trong mắt hoa ma kiếm xoay tròn nhìn ra ngoài lều, nói. Lão già, hình như bên ngoài rất rối loạn, hỏa quân không thèm mở mắt nói. Đừng quan tâm chuyện thần đình, những việc đó không liên quan đến ngươi. Hãy chăm chỉ tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Công ta dạy ngươi, chúng ta không có nhiều thời gian. Hoa Ma Kiếm đứng dậy nói, cứ luyện công rất phiền, ta đi ra ngoài xem thử. Hỏa Quân hừ một tiếng, lực lượng hùng hồn tuôn ra kéo Hoa Ma Kiếm về, ấn gã ngồi xếp bằng trên mặt đất không thể nhúc nhích. Hoa Ma Kiếm tức giận quát, lão già chết tiệt mau buông ra ta, ta đã 20 ngày không ra ngoài lều, buồn chết. Ngươi đang ngược đãi nhi đồng. Hỏa Quân mặc kệ Hoa Ma Kiếm. Hoa Ma Kiếm chửi miệng lưỡi khô khốc nhưng không có chút tác dụng, đành ngoan ngoãn luyện công. Bây giờ Hoa Ma Kiếm đã hiểu gã thật sự có huyết mạch Nam Minh Ly Hỏa Thể, mấy ngày nay gã tu luyện công pháp Hỏa Quân dạy cho tiến bộ siêu tốc. Trong thời gian ngắn ngủi Hoa Ma Kiếm đột phá một đại cảnh giới, bước vào võ vương cảnh. Trong toàn quá trình Cố Tinh Nhi không nói tiếng nào. Hỏa quân chú trọng Hoa Ma kiếm, dửng dưng với Cố Tinh Nhi, thường dùng nàng uy hiếp gã bướng bỉnh không nghe lời, đây là tác dụng duy nhất của nàng. Nhưng khi thành chủ Lôi Đào tu luyện, hỏa quân sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, chi phí tu luyện chưa từng thiếu thốn. Hoa Ma kiếm có thiên tài, địa bảo, linh dược, Cố Tinh Nhi cũng được một phần. Tiếng chiến đấu từ bên ngoài vọng vào, Cố Tinh Nhi biết rõ có lẽ đang đánh nhau cùng Thanh Vân Tông, đáng tiếc nàng không giúp được gì. Cố Tinh Nhi thầm nghĩ. Trước khi Hoa Ma kiếm có được Nam Minh Ly Hỏa công hoàn chỉnh thì không thể đi, với thực lực của hai chúng ta dù đến chiến trường cũng không có tác dụng gì. Đinh Hạo nhíu mày, càng vào sâu trong đại doanh thần đình phương Đông, Đinh Hạo càng cảm nhận được áp lực, hư không và mặt đất rậm rạp dấu ấn minh văn hấp thu thiên địa linh khí. Trong ngàn, góc truyện audio.com, dặm tràn đầy lực lượng này, Hoa Ma kiếm minh văn, trận pháp sư khống chế chúng nó như thiên la địa võng giam cầm cao thủ xông vào. Sau khi tổ chức vây công mấy lần nhưng bị đột phá thì thần đình phương Đông từ bỏ đánh ngay mặt, lợi dụng lực lượng trận pháp giam cầm, siết chết Đinh Hạo. Cơ thể Đinh Hạo nóng rực như lò lửa, huyền khí sôi trào, từng ảo ảnh đao kiếm chớp lóe. Đinh Hạo giống như thiên thần, áp lực nặng nề từ bốn phía ập đến áp xúc lực lượng của hắn. Trận pháp minh văn kiểu này tập hợp lực lượng mấy chục vạn cường giả, dù là Đinh Hạo cũng cảm nhận được áp lực đè đầu như thể đang cõng mấy chục tòa thần sơn thái cổ, xương kêu răng rắc. Đây chính là lực lượng của trận pháp, mấy chục vạn cao thủ cường giả hợp thành trận pháp khi có đủ năng lượng chống đỡ vận chuyển đủ giết thần linh, đây là vì sao các cường giả tuyệt đối không tùy tiện xông vào doanh. Sơ sẩy một cái rất có thể bọn họ sẽ lật thuyền trong mương. Đinh Hạo truyền thần niệm, tốc chiến tốc thắng, hai vị tiền bối, ra tay đi. Vù vù vù vù vù, một luồng sáng bạc lóe lên, thanh kiếm rỉ sét tự động bay ra đâm vào hư không. Thanh ma đao tàn khuyết ngừng một lúc, truyền thần niệm. Tiểu Đinh Tử, người nhớ kỹ, phải gọi lão nương là Đao Tiên Tử, nếu không thì lần sau không giúp ngươi. Đao Tổ nói xong, thanh ma đao tàn khuyết bay ra. Có hai lão quái vật kiếm tổ, Đao Tổ nhập vào, bây giờ Đinh Hạo không cần điều khiển thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết cũng có thể phát huy sức chiến đấu. Hai thanh thần binh gào thét lướt trong không trung, trong thanh kiếm gì xét bắn ra ánh sáng tiên hỗn độn, kiếm tổ dẫn động hơi thở sắc tiên trong tiểu thế giới thanh kiếm gì xét. Thanh ma đao tàn khuyết cũng tỏa ánh sáng vàng lấp lánh, lực lượng trong tiểu thế giới lộ rõ. Ánh sáng một vàng một trắng như hai con thần long giao tiễn bay sơn môn nua trong không trung. Đinh Hạo đứng yên tại chỗ, không sốt ruột ra tay. Đinh Hạo biết hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ đang tìm kẽ hở trận pháp minh văn. Trận pháp minh văn càng có quy mô lớn thì lúc bày ra hao phí càng nhiều nhân lực vật lực. Thường cần vô số trận pháp sư, Hoa Ma kiếm minh văn cùng hoàn thành. Có nhiều các phần hợp thành trận pháp càng dễ có kẽ hở. Trong mắt trận pháp tông sư thì những sơ hở đó dễ lợi dụng nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm, thanh kiếm rỉ sét ma đao tàn khuyết bỗng rung rinh biến thành cột sáng rào rạt bắn hướng tây nam. Vẻ mặt Đinh Hạo mừng rỡ biến thành luồng sáng mang theo Lý Y Nhược, Nạp Lan Du Hiệp bay đi. Lực lượng đao kiếm mở ra đường hầm thời gian trong không trung, bốn phía lấp lánh minh văn đỏ đen như từng sợi xích tà thần. Đường hầm xuyên qua kẽ hở xiềng xúc vừa đúng xuyên qua. Vù vù vù vù vù, đao kiếm ngân vang, Đinh Hạo cảm thấy người nhẹ hẫng, đã xuyên qua khu vực trận pháp minh văn. Phía trước là đại quân thần đình phương Đông, chiến hạm đen thần đình dập trời. Cường giả thần đình phương Đông không ngờ kẻ thù có thể xuyên qua trận pháp minh văn thiên la, tốc độ còn nhanh đến thế, không kịp đề phòng. Khi các cường giả thần đình phương Đông trông thấy Đinh Hạo thì phản ứng chậm chạp. Đinh Hạo cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Lực lượng cỡ như vậy mà cũng mơ đánh chiếm Thanh Vân Tông. Kém quá xa, Đinh Hạo biến thành luồng sáng xông thẳng đến tàu chỉ huy. Đinh Hạo thấy đầu chiến hạm đen thần đình chỉ huy có một nữ nhân mặc váy dài màu đen được. Góc truyện audio.com, mọi người bao vây, nàng là nhân vật cao tầng trong Nam Thiên Quân đoàn thần đình phương Đông. Lòng máy động, Đinh Hạo xông lên, bắn người bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua ngay. Quả nhiên đại quân thần đình phương Đông náo động. Mấy chục luồng sáng đen bay ra từ chiến hạm đen thần đình chỉ huy ngăn chặn Đinh Hạo. Cách chương.